Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1735, chiếm cứ Thiên Hải 1, góc truyện audio.com, một thế lực như vậy, hầu như là toàn bộ thực lực của hải tộc ở ngoại hải. Hải tộc căn bản không thể làm như thế, như vậy đã như thế, Hắc Long Cung tất nhiên sẽ không có cấu kết hải tộc. Nhưng nếu Hắc Long Cung không cấu kết hải tộc như vậy Thương Minh. Trong phút chốc, hết thảy võ giả của Thiên Hải Thành ánh mắt đều rơi vào trên người đám người Bảo Châm Vũ Đế. Dạ Vũ Vũ Đế ở chân trời cao giọng nói. Mục đích của chúng ta chuyến này, rất đơn giản, chính là bắt được bại hoại trong nhân tộc. Nếu như Thương Minh không mở ra tòa thiên đại trận, chúng ta sẽ ở nửa nén hương sau, phát động tiến công với Thiên Hải Thành, kính xin chư vị dân chúng Thiên Hải Thành, không muốn phản kháng, mục tiêu của chúng ta, chỉ là cường giả Thương Minh. Hắc Long Cung ta bảo đảm, chỉ cần là võ giả cùng hải tộc không quan hệ, Hắc Long Cung ta tuyệt không lạm giết một người. Đương nhiên, nếu chư vị võ giả Thiên Hải Thành còn có lương chi, còn có huyết tính, bổn đế hy vọng các ngươi có thể thay ta mở ra tòa thiên đại trận, bắt người của Thương Minh, cho Thiên Hải Thành một công đạo, cho chư vị một càn khôn sáng sủa. Thanh âm của Dạ Vũ Vũ Đế ầm ầm, triệt để chấn động nội tâm của hết thảy võ giả trong Thiên Hải Thành. Vèo vèo vèo, từ các nơi của Thiên Hải Thành, đều lướt ra từng cường giả Vũ Đế, có tới hơn 10 tên Vũ Đế, trong phút chốc vây quanh đám người Bảo Châm Vũ Đế lại. Bảo Châm Vũ Đế, chúng ta cần Thương Minh các ngươi đưa ra một câu trả lời. Đúng, chúng ta cần một câu trả lời. Mở ra tòa thiên đại trận, chúng ta muốn biết chân tướng của chuyện này là như thế nào. Từng Vũ Đế lớn tiếng nói. Sắc mặt đám người Bảo Châm Vũ Đế tái nhợt, bọn họ không ngờ rằng, người của Hắc Long Cung còn không tiến công, vẻn vẹn là ở Thiên Hải Thành biểu diễn một phen, sẽ làm cho vô số võ giả của Thiên Hải Thành phản chiến, từ chống đỡ bọn họ, đã biến thành chống đỡ đối phương. Thủ đoạn này, có thể nói là tương đối độc ác. Giờ khắc này trong lòng đám người Bảo Châm Vũ Đế cực kỳ âm trầm, nếu như có đám người Ngạo Thiên Vũ Đế, Băng Đao Vũ Đế ở đây, bọn họ không cần nghe những Vũ Đế tán tu này ý kiến, trực tiếp chấn áp là được. Thế nhưng tình huống lúc này, lại làm cho bọn họ chỉ có thể khổ sở biện dài. Nhưng có thể trở thành cường giả Vũ Hoàng Vũ Đế, không có một là ngớ ngẩn, ở trước mặt sự thực như sắt đám người Bảo Châm Vũ Đế không giải thích còn tốt, vừa giải thích lên, lập tức các loại lỗ thủng tầng tầng lớp lớp. Mở ra đại trận, vài tên Vũ Đế vẻ mặt không kiên nhẫn, vọt thẳng về phía phủ thành chủ của Thương Minh, muốn mở ra tòa thiên đại trận. Dừng tay cho ta, vẻ mặt của Bảo Châm Vũ Đế kinh nộ trực tiếp nổ ra một trường, lực lượng Vũ Đế nhị trọng đáng sợ hóa thành một mảnh uông dương, đánh bay vài tên Vũ Đế nhất trọng kia ra ngoài, mỗi cái thổ huyết bay ngược. Bảo Châm Vũ Đế, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dám động thủ, rất nhiều Vũ Đế thế lực nhỏ, từng cái vẻ mặt kinh nộ. Hừ, ai dám mở ra tòa thiên đại trận, cái kia chính là cùng Thương Minh ta đối nghịch, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Bảo Châm Vũ Đế gầm lên nói, một khi tòa thiên đại trận mở ra, để cường giả Hắc Long Cung đi vào, mấy người tuyệt đối là chắc chắn phải chết, chỉ có tử thủ Thiên Hải Thành, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Trong, góc truyện audio.com, lòng bọn họ còn có khát vọng, cường giả chấp pháp điện thực lực kinh người, Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân tu vi cao tuyệt chắc chắn sẽ không dễ dàng liền vẫn lạc như vậy, tất nhiên sẽ đến đây giải cứu bọn họ. Tòa thiên đại trận này quan hệ bọn họ sinh tử, làm sao đồng ý mở ra. Lúc này, Dạ Vũ Vũ Đế ở chân trời, đột nhiên cười lạnh. Bảo Châm Vũ Đế, ngươi sẽ không phải là còn đang chờ mong đám người Ngạo Thiên Vũ Đế xuất hiện chứ? Hắn vung tay lên, chỉ thấy mấy bộ thi thể từ giữa bầu trời lần thứ hai rơi xuống. Mấy bộ thi thể này, vô cùng nhỏ bé, so với hải tộc Vũ Đế thể tích khổng lồ căn bản không đủ thành đạo. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, đặc biệt trong mắt mấy người Bảo Châm Vũ Đế, lại như sấm sét giữa trời quang. Ngạo Thiên Vũ Đế, là thi thể Thương Minh Tổng Minh Chủ Ngạo Thiên Vũ Đế. Còn có Băng Đao Vũ Đế, thi thể đệ nhất Thương Hội Hải Thương Hội Hội trưởng cũng ở bên trong. Còn có Kim Trượng Vũ Đế. Từng bộ thi thể rơi xuống, triệt để đánh tan nội tâm thủ vững của đám người Bảo Châm Vũ Đế. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không hiểu tại sao trong chớp mắt thế cuộc sẽ biến thành bộ dạng này. Còn có một chun trà thời gian, thanh âm của Dạ Vũ Vũ Đế lạnh như băng vang lên, như tận thế chuông tang. Không, coi như Ngạo Thiên Vũ Đế đại nhân chết rồi, còn có chấp pháp điện hư không pháp vương đại nhân, còn có hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ánh mắt đám người Bảo Châm Vũ Đế cố chấp trong lòng điên cuồng gào thét không muốn thừa nhận sự thực này. Bọn họ đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người hải tộc cùng chấp pháp điện. Còn bây giờ, bất kể là đám người Dạ Vũ Vũ Đế lấy ra hình ảnh quả cầu thủy tinh hay thi thể võ giả cũng không có bất cứ người nào của chấp pháp điện xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ cố chấp cho rằng người chấp pháp điện vẫn không có chuyện. Đám người bảo Trâm Vũ Đế không biết chính là, Dạ Vũ Vũ Đế lấy ra quả cầu thủy tinh cùng thi thể, sở dĩ không có người của chấp pháp điện, hoàn toàn là Diệp Huyền cố ý dặn dò. Chấp pháp điện dù sao cũng là trực thuộc thánh thành, một khi tuôn ra tin tức thánh thành cấu kết hải tộc chấn động thực sự quá lớn, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ địa chấn. Bởi vậy ở trước khi không đủ chứng cứ cùng nắm chặt Diệp Huyền tạm thời đè ép chuyện này xuống, không đến nỗi quá sớm cùng thánh thành phát sinh xung đột. Ha ha ha, Dạ Vũ Vũ Đế, muốn chúng ta mở ra tòa thiên đại trận, đó là đừng hòng, ta đã lan truyền tin tức nơi này đến huyền vực, người của Hắc Long cung ngươi, dám tiến công thiên hải thành ta chắc chắn sẽ phải gánh chịu thánh thành trừng phạt. Bảo Trâm Vũ Đế điên cuồng giận dữ hét mang theo một tia tuyệt vọng dãy rủa. Hắn tin tưởng thánh thành nhận được tin tức nhất định sẽ tới cứu viện. Hắn muốn làm chính là kiên trì. Vù, ngay vào lúc này, toàn bộ tòa thiên đại trận đột nhiên dập dờn. Cách chương.